Du Tâm Kiều bước vội tới nhặt lên, lúc đưa Từ Ngạn Hoàng không nhận mà thản nhiên nói, cậu cầm giúp tôi đi. Du Tâm Kiều cũng không quan tâm có sạch hay không, phủi qua loa mấy cái rồi mặc lên người luôn, quả nhiên thấy ấm hơn nhiều. Lại đi tiếp một đoạn nữa, Du Tâm Kiều bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện vừa nãy, hỏi, sao cậu lại đến nhà tôi, thấy trong nhóm, tôi hỏi là, sao cậu lại đến, im lặng chừng vài giây, Từ Ngạn Hoàng mới trả lời, cậu giới thiệu công việc cho tôi, nên tôi đáp lễ, đương nhiên là nói tới công việc phụ đạo toán cho Thẩm Đạt Giả. Du Tâm Kiều gật đầu, thầm bảo may mà mình không tưởng bở, chứ không lại lúng túng gần chết. Quá trình leo từ cửa sổ nhà vệ sinh tầng 2 xuống thuận lợi ngoài ý muốn. Tuy Du Tâm Kiều không cao bằng Từ Ngạn Hoàng, nhưng dù gì cũng hơn 1m7, nhẹ nhàng thoát ra dưới sự trợ giúp của Từ Ngạn Hoàng, nhưng ra được mà vào lại khó. Du Tâm Kiều về nhà thì thay quần áo mặc nhà luôn, chìa khóa cửa nhét trong túi áo khoác đồng phục. Hai người đứng ở cửa cả buổi trời vẫn không tìm được cách vào. Lời đề nghị trèo vào từ ban công nối liền với phòng ngủ của Từ Ngạn Hoàng bị Du Tâm Kiều bác bỏ ngay, cửa kéo ở ban công bị khóa bên trong rồi. Tôi ở một mình nên cảnh giác lắm, đành thôi. Lấy được số của thợ sửa khóa bên chỗ dịch vụ sửa chữa rồi nhưng vì muộn quá nên Du Tâm Kiều quyết định mai mới gọi, đêm nay ngủ ở đâu cũng trở thành vấn đề cấp bách. Ý tưởng ban đầu là đến khách sạn gần đó thuê phòng, nhưng Du Tâm Kiều còn vị thành niên, Từ Ngạn Hoàng lại không mang chứng minh thư theo. Du Tâm Kiều lại nghĩ hay là qua đêm ở quán nét, Từ Ngạn Hoàng cau mày, hỏi có phải bình thường cậu hay đến mấy nơi như vậy không? Tự dưng Du Tâm Kiều chột dạ, đáp rất trung thực, chưa từng, nhưng không phải mấy bạn nam trong lớp hay đến đó sao? Nghe bảo một giờ chỉ tốn 3 đồng, Từ Ngạn Hoàng không đồng ý, nêu lý do, ở đó ồn ào. Du Tâm Kiều lại đề nghị đến nhà Lương Dịch ở tạm một đêm, nhưng cậu không gọi cho Lương Dịch được, hẳn là đã ngủ say rồi, cuối cùng chẳng còn cách nào khác. Từ Ngạn Hoàng nói, đến nhà tôi đi. Du Tâm Kiều tưởng mình nghe nhầm, gì cơ, ở đâu mà chẳng là ở tạm. Từ Ngạn Hoàng liếc cậu một cái, nói bằng giọng thản nhiên, nếu cậu không muốn thì thôi, sao mà Du Tâm Kiều không muốn cho được. Cậu nửa âm thầm nửa lộ liễu theo đuổi người ta lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội bước vào khu vực riêng tư của anh. Trái tim của Du Tâm Kiều đập thình thịch, những hình ảnh thân mật lướt qua loạn xạ trong đầu, cậu có ảo giác rằng mình đã đặt chân đến giai đoạn thành công. Kết quả đến phòng riêng mà Từ Ngạn Hoàng còn không có. Hai người băng qua con đường tắt chật hẹp, men theo cầu thang rỉ sắt loang lỗ leo lên tầng cao nhất. Từ Ngạn Hoàng móc chìa khóa mở cánh cửa chống trộm cũ nát, bước vào bật đèn trần. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cảnh tượng chật chội rõ mồn một kia vẫn khiến Du Tâm Kiều hơi sững người. Không gian chưa đến 15 mét vuông, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm hết công năng của nhà bếp, phòng khách và phòng ăn. Bồn nước và lò vi sóng đặt sát tường. Bên bức tường khác là tủ bát giản dị và tủ quần áo bằng vải bố. Một cái bàn vuông và hai cái ghế đặt ở giữa, trên bệ cửa sổ duy nhất hướng ra phía ngoài có đặt một chồng sách vở. Vì lễ phép nên Du Tâm Kiều khen một câu, nhà cậu ngăn nắp quá, lúng túng chỉ dám nhìn về phía đám thực vật màu xanh trên bệ cửa sổ. Từ Ngạn Hoàng đi vào dời bàn đến cạnh tường, bỏ cái cặp sách đang để trên ghế xuống đất, ra hiệu cho Du Tâm Kiều ngồi xuống. Du Tâm Kiều bước tới mà không dám ngó nghiêng, cậu dè dặt ngồi xuống. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói, đó là hành. Du Tâm Kiều dời tầm mắt lên người Từ Ngạn Hoàng, hả, tôi bảo đó là hành, dùng để nấu ăn. À, ồ, nhận ra nửa câu giải thích phía sau của Từ Ngạn Hoàng đang ngầm thừa nhận rằng ngay cả hành mà mình cũng không nhận ra, lòng tự trọng của Du Tâm Kiều bị tổn thương, cậu cố gắng níu kéo danh dự, tôi biết đấy là hành. Tôi không chỉ biết được hành mà còn biết gừng tỏi nữa, mấy thứ đó đều dùng làm gia vị. Trông cực kỳ giống cậu bé con đang nóng lòng muốn thể hiện vốn hiểu biết phong phú của mình. Từ Ngạn Hoàng đang thấy hơi hối hận vì đã dẫn cậu đến nhà mình chợt bình tĩnh lại, nói bằng giọng ôn hòa, giỏi lắm. Tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đây là lần đầu tiên Du Tâm Kiều được Từ Ngạn Hoàng khen. Còn vui hơn là giành giải nhất cuộc thi piano nữa. Thời gian không còn sớm, Từ Ngạn Hoàng ôm đống chăn đệm đang chất đóng cạnh tường ra trải. Du Tâm Kiều ngồi xổm xuống giúp anh, vừa giúp trải phẳng đệm vừa hỏi. Mẹ cậu chưa về nhà hả? Vừa dứt lời, cánh cửa phòng duy nhất trong nhà bị đẩy ra từ bên trong, Bạch Vi khoác áo thò người ra, sao giờ này con mới về? Du Tâm Kiều gần như là nhảy dựng lên ngay lập tức, sau đó liền không người một góc 90 độ, chào cô ạ, cháu tên Du Tâm Kiều, là bạn cùng lớp với Từ Ngạn Hoàng, cháu quên mang chìa khóa nên không vào nhà được, thế là đến đây ở nhờ một đêm ạ, làm phiền cô. Cậu kể rõ tường tận, đỡ cho Từ Ngạn Hoàng phải tốn công giải thích. Từ Ngạn Hoàng nói, mẹ ngủ tiếp đi, lát nữa bọn con cũng ngủ, Không biết có phải do hiểu lầm không mà Du Tâm Kiều luôn cảm thấy mẹ Từ Ngạn Hoàng hơi kinh ngạc với sự xuất hiện của cậu, vừa nãy còn nhìn cậu lâu ơi là lâu. Bà còn đặc biệt mang trái cây ra đãi khách, nói bằng giọng ấy nấy và khách sáo, trong nhà cô không có táo, có mỗi lê, bảo Từ Ngạn Hoàng gọt vỏ cho cháu ăn. Chờ Bạch Vi về phòng, trước hết Du Tâm Kiều nói lời ca ngợi từ tận đáy lòng, mẹ cậu đẹp quá à, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra được đây là người đẹp, hơn nữa khuôn mặt Từ Ngạn Hoàng, đặc biệt là mắt và chân mày của anh gần như là giống mẹ y hệt. Sau đó càng nghĩ càng thấy sai sai, Du Tâm Kiều không tài nào nhìn được, hỏi, thì, có phải cậu nói xấu gì tôi với mẹ cậu không? Từ Ngạn Hoàng đặt chiếc gối mới lấy ra ở phía trong, vỗ nhẹ để ruột bông vàng đều ra. Ừ, anh đáp qua loa, có nói, Du Tâm Kiều như gặp đại địch, cậu nói cái gì? Có phải cậu bảo tôi rất xét nét kén ăn không? Không hề nhá, cái gì tôi cũng ăn được hết, tôi dễ nuôi lắm đấy. Trải nệm xong rồi ngồi thẳng dậy, Từ Ngạn Hoàng thấy hơi buồn cười, biết rồi, vốn đã đến giờ đi ngủ rồi, Du Tâm Kiều lại nghĩ hôm nay mình chưa tắm rửa gì, thảo nào cứ thấy khó chịu cả người. Nhưng nhà Từ Ngạn Hoàng còn chẳng có nhà vệ sinh, huống chi là phòng tắm có vòi hoa sen. Du Tâm Kiều nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được việc lịch tắm rửa chăm chỉ 365 ngày của mình xuất hiện chỗ trống. Cậu thấp giọng thương lượng với Từ Ngạn Hoàng, gần nhà cậu có nhà tắm công cộng không? Cậu chưa từng tới nhà tắm công cộng bao giờ, chỉ biết đó là chỗ dùng để tắm rửa. Từ Ngạn Hoàng liếc cậu một cái, đáp, không có, ngừng một chốc rồi nói thêm, nếu cậu khăng khăng muốn tắm, có thể dùng chậu. 11 giờ đêm, Du Tâm Kiều ôm chậu, đi theo sau Từ Ngạn Hoàng đang xách phích nước nóng. Cậu rón rén men theo hành lang âm u tới nhà vệ sinh của khu nhà ngang, có lẽ là do các hộ dân ở tầng này chăm quét dọn nên mùi của nhà vệ sinh vẫn ổn, thiết bị các thứ cũng sử dụng được bình thường. Đặt chậu nước vào trong bồn, pha nước nóng với nước lạnh xong, Du Tâm Kiều vươn tay ra thăm dò độ ấm, vừa rồi, Từ Ngạn Hoàng đậy nắp phích nước lại rồi đặt xuống đất, anh đưa chiếc khăn lông kẹp trong khuỷu tay qua, dương mắt nhìn thấy Du Tâm Kiều đang xê ở đồ, cậu mặc bộ quần áo ngũ hình cúng lông xoăn, vén vạt áo lên là lộ ra đoạn eo trắng gầy. Từ Ngạn Hoàng rời mắt theo phản xạ, dường như cảm thấy có gì đó sai sai, Du Tâm Kiều cởi được một nửa thì thả tay xuống, lỡ đâu có người tới nhà vệ sinh thì sao? Từ Ngạn Hoàng xoay người đi ra cửa, tôi đứng đây trông, cậu tắm nhanh lên, được, Du Tâm Kiều hào hứng đáp lời, lập tức xê ở quần áo ra, tiết trời đầu thu mát mẻ, không nên mặc ít đồ đứng lâu ở ngoài, Du Tâm Kiều chỉ tắm 10 phút, bôi sữa tắm lên người rồi xối cho sạch, dùng khăn lông lau qua loa xong liền hô, tôi tắm xong rồi, tới cậu đó, hai người trao đổi vị trí. Du Tâm Kiều gác cửa nghe thấy tiếng nước ào ào đằng sau thì không khỏi thấy dao động. Cậu mượn cơn hắt hơi lén liếc qua một cái, chỉ thấy dưới ánh đèn tờ mờ của nhà vệ sinh công cộng, Từ Ngạn Hoàng giơ tay cởi áo thun xuống, lộ ra bắp tay săn chắc và cơ bụng rõ ràng. Du Tâm Kiều hâm mộ nhìn thêm vài lần, thầm nói không có so sánh sẽ không có đau thương. Xoay đầu lại cậu mới phát hiện nhiệt độ của đôi gò má mình lạ lạ, đưa tay lên sờ thử thấy nóng tới phát sợ. Từ Ngạn Hoàng tắm còn nhanh hơn cậu, chưa tới 5 phút đã để đầu ướt đi ra. Lúc về vẫn là Từ Ngạn Hoàng đi đằng trước. Khác cái là chậu và phích nước đều do anh xách, hai tay Du Tâm Kiều trống trơn, cậu nhìn giáo giác xung quanh hành lang, lúc thì hỏi ở đây có bao nhiêu hộ gia đình, lúc lại hỏi trời lạnh vậy mà sao vẫn có muỗi, ngứa bụng quá. Ở xa xa, dưới tòa nhà phía trước có một tiệm nhỏ đang sáng đèn, bên cạnh treo biển hộp đèn, quầy ăn vặt, Du Tâm Kiều bắt đầu thòm thèm, chỗ đó có bán kem không ta, Từ Ngạn Hoàng không quay đầu lại, không biết, tôi đi xem thử. Du Tâm Kiều nói xong toan đi xuống, sau đó bị Từ Ngạn Hoàng gọi lại, anh xoay người, dúi đồ trong tay cho Du Tâm Kiều, cậu cầm lấy, tôi đi cho, nhìn theo bóng lưng xuống tầng của anh, Du Tâm Kiều sợ anh tiêu pha nên đứng đằng sau nhắc nhở, đừng mua loại có chấp hoa hồng, mua loại thường được rồi, Từ Ngạn Hoàng vẫn mua loại có hoa hồng, bảo trong tiệm không có loại thường, Du Tâm Kiều không nghi ngờ gì anh, xé bao bì ra là cắn ngay một miếng to, cảm giác lạnh buốt lan từ dạ dày lên tới đỉnh đầu. Cũng may răng cậu còn chắc, vẫn có thể thừa dịp cuối hè mà ăn cho thỏa thích, Từ Ngạn Hoàng chỉ mua một cây. Nhân lúc Du Tâm Kiều đang ăn, anh lôi nhang mũi trong bọc nhựa ra, bày giá đỡ xuống đất rồi bật lửa, thắp cho khói nhang bay lên. Du Tâm Kiều chỉ gặp kiểu xu mũi này hồi còn bé lúc đi trại hè, thế là cậu đi tới ngồi xổm xuống, quan sát thanh nhang mũi cháy như dung nham đỏ chót, bốc lên khói màu trắng, ngay sau đó lại có tro rơi xuống, và cả gương mặt trong ánh sáng mơ hồ. Vì trầm lặng nên trông có phần u buồn của Từ Ngạn Hoàng, đột nhiên cảm nhận được sự kỳ diệu của thời gian. Dù gì năm ngoái vào lúc này Du Tâm Kiều vẫn còn ở thủ đô xa xôi, vây quanh cậu là người thân và bạn bè, vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không biết rằng một năm sau cậu sẽ gặp phải một thiếu niên ở tầm thành. Sau đó thế sự đổi dời, thời gian chảy trôi cũng chẳng liên quan gì tới cậu, cậu chỉ muốn ở lại cùng anh tại nơi âm u chật hẹp này, dù cho sống phí đi nửa cuộc đời. Sợ mình ngủ quên lúc thức dậy đã là sáng hôm sau, Du Tâm Kiều cố gắng giữ tỉnh táo, xách ghế dựa ra ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, vừa ngắm vừa gặm quả lê do Từ Ngạn Hoàng gọt cho cậu. Cậu mới ăn kem xong nên ăn không hết cả quả, vốn dĩ Từ Ngạn Hoàng định cắt quả lê thành hai nửa, cậu kiên quyết ngăn cản, lê đầu có chia đôi ra ăn được, sẽ chia lìa đó, Từ Ngạn Hoàng tùy ý cậu. Sau đó Du Tâm Kiều trả lễ, cũng gọt lê cho Từ Ngạn Hoàng, tuy mặt ngoài hơi gồ ghề một tí, hình thức không được đẹp lắm nhưng Từ Ngạn Hoàng vẫn ăn hết. Mặt trăng ngày mùng 10 âm lịch không đủ tròn, vần mây thưa thớt kịp lúc tan đi, khiến Du Tâm Kiều nhớ tới một bài hát xưa. Cậu ngân nga hai câu, hỏi Từ Ngạn Hoàng đang dọn dẹp sách vở dưới ánh đèn bàn, cậu từng nghe bài hát này chưa? Từ Ngạn Hoàng bảo chưa từng. Du Tâm Kiều nhún vai, thầm nhủ vậy chắc chắn cậu không biết hôm sinh nhật cậu, bài tôi đàn cho cậu nghe là bài Ánh Trăng. Cậu dùng giọng hát nhẹ như mây kia tiếp tục ngân nga, anh nhìn xem, vầng trăng đang trộm thay đổi. Vầng trăng đang trộm thay đổi. Một lúc sau, nốt mũi đốt trên bụng lại bắt đầu ngứa, Du Tâm Kiều gãi cả buổi mới nhớ tới một cái quảng cáo từ rất xưa rồi, mẹ bảo trên cung trăng không có mũi. Từ Ngạn Hoàng cũng từng nghe qua cái này. Anh lấy dầu từ trong ngăn kéo ra đưa cho Du Tâm Kiều, cậu bị mùi hương gây mũi kia làm cho hắt hơi liên tục, còn chưa tìm được nốt mũi đốt mà đã quệt cho mình không mở mắt ra nổi. Hết cách đành phải cầu cứu viện, giúp tôi bôi được không? Tự bôi đi, Từ Ngạn Hoàng nói rất kiên quyết. Mắt Du Tâm Kiều sắp bị cay tới nỗi cơ hờ ấy nước mắt, cứu người thì cứu cho trót, cậu giúp tôi xíu đi mà. Từ Ngạn Hoàng bất đắc dĩ đặt quyển sách trên tay xuống, nhận lấy chai dầu màu xanh lá rồi cúi đầu, để tiện cho anh thấy rõ, Du Tâm Kiều ưỡn ngực, kéo vạt áo lên rất cao. Nhìn từ góc độ của Từ Ngạn Hoàng chỉ thấy cả một khoảng da trắng muốt, bôi dầu lên nốt mũi đốt màu đỏ nhạt, Từ Ngạn Hoàng vừa đóng nắp lại vừa xoay người, xong rồi hả? Du Tâm Kiều vẫn giữ nguyên tư thế dơ vạt áo lên rồi sắp tới, nhưng mà vẫn ngứa lắm, cậu bôi giúp tôi thêm lần nữa đi, bôi bao nhiêu cũng vậy, tôi không tin, chắc chắn cái này phải dùng nhiều mới có hiệu quả, cậu đừng bủng xỉn mà. Du Tâm Kiều cứ sáp về phía trước, làn da ở ngực sượt lên cánh tay Từ Ngạn Hoàng. Trước đó, Từ Ngạn Hoàng không hề biết sữa tắm giá rẻ của nhà mình có thể khiến cho da dẻ người ta mịn màng như vậy, còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng nữa chứ, anh gần như là hốt hoảng lùi về sau. Khi phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa bản năng và nguyên tắc, anh khẽ quát như đang nhắc nhở, đừng chọc tôi. Du Tâm Kiều không nghe rõ, chỉ tưởng là anh không muốn, thế nên cậu buông vạt áo xuống rồi ngồi trở về, miệng lầm bầm. Vậy nếu chút nữa vẫn còn ngứa thì cậu phải bôi giúp tôi đấy, đêm nay không một ai yên giấc. Hai người chia nhau nằm mỗi bên nệm, ở giữa có một đường ngăn cách vô hình. Du Tâm Kiều nằm về phía bên phải, nghĩ thầm nếu cậu đã không biết bài nhạc hôm ấy tên là Ánh Trăng. Vậy thì tôi sẽ tạo ra một ánh trăng vĩnh hằng dành riêng cho cậu. Từ Ngạn Hoàng nằm nghiêng về bên trái, anh hơi đè lên tim mình, như thể sợ âm thanh kia quá lớn, làm lộ hết bí mật nơi đáy lòng. Nhắm mắt lại là cứ hiện ra hình ảnh sau khung camera điện thoại. Lúc trời khuya gió mát mây tan, đường viền của mặt trăng cũng trở nên rõ ràng. Du Tâm Kiều chống quai hàm ngồi trước cửa sổ, bóng dáng của thiếu niên gầy gò yếu ớt nhưng chứa đựng năng lượng mạnh mẽ mãnh liệt. Cậu nghiêng mặt thấy Từ Ngạn Hoàng đang cầm điện thoại nhìn thứ gì đó, mắt chẳng chớp lấy một lần. Đừng chơi điện thoại nữa, Du Tâm Kiều gọi anh, qua đây ngắm trăng nè, đẹp lắm. Từ Ngạn Hoàng đứng im không nhúc nhích, nửa bên mặt bị bóng đêm cất giấu, nửa còn lại bị điện thoại che đi, ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu lên đôi đồng tử sâu thăm thẳm của anh. Đang ngắm đây, anh đáp. Trong màn hình điện thoại, thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời giống như mái vòm, cổ hơi dương lên, vừa là tuyết động trên núi. Vừa là ánh trăng ở non cao, mà vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng rọi vào. Hôm sau, 9 giờ Du Tâm Kiều mới dậy. Trước nửa đêm cậu không ngủ được, sau nửa đêm lại ngủ quá sâu, lúc tỉnh dậy cậu chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, cả người nặng nề. Bụng cậu cũng hơi khó chịu, có lẽ liên quan đến việc tối qua ăn uống lung tung. Du Tâm Kiều chạy vào nhà vệ sinh hai lần, lúc về thì sụi lơ trên ghế, cảm thấy mình đã thành một người tàn tật. Đúng lúc này, Từ Ngạn Hoàng ngồi ở bàn bên đọc sách đứng dậy, Du Tâm Kiều ngồi thẳng ngay lập tức, tôi nghĩ thêm một chốc nữa rồi đi ngay, tôi đã gọi điện cho thợ mở khóa rồi. Từ Ngạn Hoàng thờ ơ nhìn cậu một cái, anh quay người đi đến bên bồn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rửa, lấy một cái cốc ra khỏi tủ đựng phía trên, rửa hai lần dưới vòi rồi rót nước ấm vào trong. Sau đó anh đi qua, đặt cốc trên bệ cửa sổ trước mặt Du Tâm Kiều. Hóa ra không phải đuổi cậu đi. Du Tâm Kiều ngượng ngùng nói, cảm ơn nhé, từ hôm qua đến hôm nay toàn là cậu chăm sóc tôi, cậu không thích nợ người khác, đợi khi cơ thể dễ chịu hơn thì lập tức ra ngoài mua sắm. Từ đồ dùng sinh hoạt đến bánh kẹo quà vặt, gần như mua hết một lượt hàng hóa có bán trong tiệm. Xách hai túi ni lông quay về, Du Tâm Kiều lấy từng món đồ ra ngoài. Cái quầy ăn vặt kia trông thì nhỏ mà hàng hóa cũng đầy đủ phết, giấy lau mặt mua năm tặng hai, tôi lấy luôn một chồng, táo cũng rẻ lắm. Nhiều thế này mà chỉ 20, cái khăn này bù cho cậu, tôi mang cái khăn đã dùng hôm qua đi nhé. À phải rồi, tôi mượn dùng bồn rửa một lát được không? Hôm nay tôi vẫn chưa đánh răng, nhà Từ Ngạn Hoàng không có bàn chải thừa, hôm qua cậu chỉ súc miệng, cậu dùng luôn cái cốc uống nước ban nãy, lông bàn chải mới khá cứng. Du Tâm Kiều chỉ sợ không đánh sạch nên lực đánh rất mạnh, đánh đến nỗi cả miệng toàn bọt, vẻ mặt dữ tợn, chừng như thứ cậu đang ngậm trong miệng không phải bàn chải đánh răng mà là khoan điện. Đánh được một nửa thì nhớ ra gì đó, Du Tâm Kiều nhổ bọt, lúng búng nói, tôi thấy trong tủ đông của quầy ăn vặt có nhiều Cornetto loại bình thường lắm, sao hôm qua cậu bảo không có? Bàn tay lật sách thoáng ngừng lại, giọng điệu của Từ Ngạn Hoàng vẫn bình thản, có lẽ là hàng mới nhập hôm nay. Du Tâm Kiều, mùa thu nhập kem, chủ tiệm quyết đoán ghê, bữa trưa cũng ăn ở nhà Từ Ngạn Hoàng, hôm nay Bạch Vi làm ca ngày, mới sáng sớm đã ra ngoài. Du Tâm Kiều đặt món ở nhà hàng Quảng Đông, mời Từ Ngạn Hoàng ăn cùng. Lúc đồ ăn đến vẫn còn nóng, xuất phát từ thói quen nên Du Tâm Kiều định tìm đồ lót bàn. Cậu nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một cuốn từ điển dày bèn giơ tay lấy đi, bị Từ Ngạn Hoàng cản lại giữa đường. Anh rút cuốn từ điển khỏi tay Du Tâm Kiều, đặt lại trên bệ cửa sổ rồi dời một chồng sách đè lên trên. Du Tâm Kiều, cậu không giấu gì trong đó đâu, nhỉ? Nghe nói có con trai sẽ cắt hình gái đẹp mặc đồ bơi trên tạp chí kẹp trong sách. Từ Ngạn Hoàng liếc cậu một cái, giống như đang nói, liên quan gì đến cậu? Du Tâm Kiều biểu môi, quay người tách đôi đũa dùng một lần rồi gõ vào nhau, thầm nói rằng tính nết cậu tệ thật, sau này ai yêu đương với cậu chắc thảm lắm. Buổi chiều Từ Ngạn Hoàng ra chợ đầu mối làm việc, Du Tâm Kiều rảnh rỗi cũng đi theo. Cửa hàng của ông chủ Hoàng nhập mấy cây đàn piano, Từ Ngạn Hoàng giúp dỡ hàng, Du Tâm Kiều chơi đàn trong phòng. Thấy gần đây hai người cứ đi cùng nhau mãi, ông chủ Hoàng cười híp mắt hỏi, yêu nhau rồi à? Từ Ngạn Hoàng phủ nhận, chưa, vậy là thằng bé vẫn đang theo đuổi hả? Ông chủ Hoàng cảm thán, bây giờ chẳng thấy được mấy người trẻ kiên trì như vậy nữa. Theo sự phát triển của thời đại và sự cởi mở trong quan niệm yêu đương, giờ đây đa số đều coi yêu đương như trò đùa vậy, hôm nay vẫn yêu đến chết đi sống lại, ngày mai đã oán thán có chết cũng không qua lại với nhau. Ngay cả học sinh cũng vậy, ngày trước nghe nói có cậu học trò viết một bức thư tình in ra 10 bản đưa cho mấy nữ sinh khác nhau, nói hoa mỹ một xíu là quăng lưới lớn. Chắc chắn sẽ có cá cắn câu. Trái lại xác suất gặp được người chung thủy cố chấp như Du Tâm Kiều rất thấp. Từ Ngạn Hoàng vờ như không nghe hiểu, chuyên tâm chuyển hàng. Cháu định kéo dài vậy hả? Ông chủ Hoàng không dễ bỏ qua mà hỏi đến cùng, lỡ dở người ta như vậy cũng không tốt đâu. Mím môi, Từ Ngạn Hoàng nói, cháu không lỡ dở cậu ấy, vậy là muốn để thằng bé từ bỏ hả? Từ Ngạn Hoàng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Đối diện với Du Tâm Kiều, anh nhận ra mình ngày càng không có cách nào nhẫn tâm từ chối. Vậy cháu đợi đó, chú hỏi giúp cháu. Ông chủ Hoàng đặt thùng cát tông trong tay xuống, vỗ hai tay rồi vào cửa hàng, tựa vào đàn piano hỏi Du Tâm Kiều, chú hỏi cháu một chuyện. Trong tình huống nào thì cháu sẽ từ bỏ việc thích một người? Du Tâm Kiều bị hỏi cho chẳng hiểu quái gì, nhưng vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ, nếu người ấy không giống với tưởng tượng của cháu, có thể cháu sẽ từ bỏ. Ông chủ Hoàng chật một tiếng, câu trả lời của cháu như không trả lời vậy. Cháu nói nghiêm túc, không nói chuyện với mấy đứa nhóc các cháu nữa, mệt. Ông chủ Hoàng xua tay, tối nay ở lại ăn cơm đi, ba mặn một canh tiêu chuẩn, đồ uống tự cấp. Du Tâm Kiều bật cười, dạ được, cuộc sống của lớp 12 căng thẳng hơn lớp 11 nhiều, ngay cả học sinh nghệ thuật như Du Tâm Kiều cũng bị bài kiểm tra lớn nhỏ mỗi dăm ba bữa làm cho kiệt quệ cả thể xác và tinh thần. Trong nháy mắt đã bước vào thời gian cuối thu, đám con trai không khoe khoang vẻ đẹp trai nữa. Đám con gái cũng không mặc đồng phục mùa hạ lộ chân nữa. Mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu nhét áo bông trong đồng phục, dán túi sưởi trong đồ mùa thu. Mùa thu ở phương Bắc luôn vắng lặng đến lạ, hôm nay trên đường đến trường Du Tâm Kiều đã dẫm lên 22 phiến lá rụng, vừa lật lịch đã phát hiện cách sinh nhật cậu chỉ còn 4 ngày. Cậu đã nói việc này cho bạn bè thân thiết từ lâu, mấy ngày nay Lương Dịch cứ ra vẻ thần bí, cậu ta nói đã chuẩn bị bất ngờ cho cậu. Thẩm Đạt Giả cũng giúp giấu giếm không chịu tiết lộ thiên cơ, Vương Côn thì bận chơi bóng không tham dự vào cả quá trình, hứa rằng đến lúc đó chắc chắn sẽ mang quà đến tham gia. Vốn dĩ Du Tâm Kiều không mấy để tâm đến sinh nhật mình, nhưng cậu nghĩ rằng đến lúc đó cậu đã đủ 18, là một người lớn chân chính nên khó tránh khỏi chờ mong trong lòng. Hiển nhiên cũng khéo léo đánh tiếng cho Từ Ngạn Hoàng. Lần trước sau khi bị nhốt trong nhà vệ sinh, Du Tâm Kiều tự nhận ít nhất cậu đã nảy sinh đôi chút tình hữu nghị cách mạng cùng Từ Ngạn Hoàng. Dù gì hai người đã là quan hệ từng ngủ chung một giường, cùng tắm rửa cơ mà. Nguyên văn cậu nói thế này, ngày 22 tháng này cậu rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm nhé. Không cần mang quà, mang theo miệng là được, nhận ra còn có ý nghĩa khác. Du Tâm Kiều bổ sung, không phải có ý bảo cậu hôn tôi đâu. Từ Ngạn Hoàng không trả lời rõ ràng mà hỏi ngược, sinh nhật cậu à? Du Tâm Kiều vui vẻ, sao cậu biết? Từ Ngạn Hoàng buông mắt, Thẩm Đạt Giả nói cho tôi biết. Khóa học bổ túc vẫn đang tiếp tục. Được rồi, Du Tâm Kiều hơi thất vọng. Vậy đến lúc đó cậu rảnh không? Không chắc, Từ Ngạn Hoàng nói. Đến lúc đó rồi nói. Du Tâm Kiều ghét chuyện đang trong quá trình quyết định nhất. Cậu dốc sức cả một đời để bóp cơ hờ ếch mọi thứ. Không chắc, từ trong nôi. Cậu đi tìm Thẩm Đạt Giả, năn nỉ cậu ta dời tiết dạy kèm toán vào thứ ba tuần sau. Thẩm Đạt Giả không giỏi nói dối, bị Từ Ngạn Hoàng hỏi tại sao phải đổi giờ. Cậu ta lắp ba lắp bắp, tôi đoán. Có khả năng thứ ba tuần sau, tôi sẽ bị bệnh. Du Tâm Kiều nghe xong thì cạn lời một lúc lâu, cậu ta dạy kèm cho cậu hơn 2 tháng rồi, sao cậu vẫn sợ thế này? Làm sao không sợ cho được? Thẩm Đạt Giả sụ mặt, mỗi lần cậu ta giảng rồi hỏi tôi hiểu chưa, hễ tôi không trả lời ngay lập tức, cậu ta sẽ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng, giống như đang nói, phải đần đến mức nào mà ngay cả cái này cũng không hiểu. Du Tâm Kiều nói, do cậu hiểu lầm thôi, ánh mắt cậu ấy nhìn ai chẳng giống nhau. Tóm lại chuyện có thể làm đều làm cả rồi, chỉ thiếu nước giăng một giây biểu ngữ, xin bạn Từ Ngạn Hoàng đừng kháng cự mà hãy nhanh nhanh tham dự tiệc sinh nhật của bạn Du Tâm Kiều, phần còn lại chỉ có thể nghe theo ý trời. Vào ngày 22, Du Tâm Kiều mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng bắt mắt bên trong áo khoác đồng phục trường, chuông vừa reo lên cậu đã cởi áo khoác đồng phục ra ngay, gọi bạn bè ra ngoài ăn mừng. Quà đám Lương Dịch chuẩn bị cho Du Tâm Kiều là một bữa cơm, không phải cơm bình thường. Nghe đâu bàn tiệc ở nhà hàng này khó đặt trước lắm, vì họ đều sử dụng nguyên liệu thuần tự nhiên hoang dã. Trên đường đi Du Tâm Kiều bị cả đám nói cho sững sờ, cậu hỏi, không có cái loại động vật thuộc diện bảo vệ quốc gia đấy chứ, đến nơi mới biết nào có động vật gì, nhìn tới nhìn lui toàn là thực vật sinh trưởng trong đất, đủ các loại rau dại quý báu trên núi mà bình thường không nhìn thấy, gì mà cúc chỉ thiên, đảng sâm dại, ngưu đại lực, và cả các loại nấm dại. Trước thế trận hiện tại, việc gà cá thịt đều biến thành món phụ hết, dầu gì cũng dùng cách thức nấu nướng và hình thức trang trí hiếm thấy, bữa cơm này họ ăn rất vui vẻ. Lương Dịch nói quá lên mà rằng bữa ăn này phải tràn trề năng lượng đến tận khi thi đại học kết thúc, cũng chỉ có Thẩm Đạt Giả tin. Nói tóm lại bữa cơm này bổ quá, bổ đến mức trên đường về nhà Du Tâm Kiều bị chảy máu mũi. Cậu cuộn khăn giấy nhét vào lỗ mũi, về đến nhà máu mới ngừng chảy, quà Vương Công tặng là nến thơm, do Hà Đường Nguyệt chọn giúp. Còn vì sao do Hà Đường Nguyệt chọn, Du Tâm Kiều về đến nhà, đốt nến lên, tắt đèn, hai tay chống cằm nhìn ánh lửa nhảy nhót, ánh mắt mơ màng mà nghĩ rằng, chẳng phải hôm nay là sinh nhật cậu ư, tại sao lại bắt cậu xem người khác thể hiện tình cảm? Cặp đôi đầu tiên của lớp 12-3 đã ra đời, cặp thứ hai vẫn không biết tung tích, dù thế nào đi nữa cũng không thể nào là Du Tâm Kiều ít Từ Ngạn Hoàng. Ngày đầu tiên của tuổi 18, Du Tâm Kiều đã biến cam chịu số phận thành môn học bắt buộc. Hy vọng rằng rồi sẽ có một ngày có thể buông bỏ được cái người xa không với tới kia. Vậy nên khi quy luật thường ngày xuất hiện biến số, Du Tâm Kiều sững sờ trong phút chốc, cậu còn tưởng rằng nắm cậu ăn trong bữa cơm ban nãy có độc nên mới xuất hiện ảo giác. Hơn 10 giờ đêm, Từ Ngạn Hoàng gọi điện thoại cho cậu, nói anh đang ở ngoài cửa, hỏi cậu có rảnh ra ngoài một chuyến không. Du Tâm Kiều nhảy phắt lên, suýt nữa lộn ra ngoài cửa sổ. Mở cửa ra, cậu nhìn thấy bóng dáng khiến cậu ngày đêm mong nhớ đang đứng dưới ngọn đèn đường bên kia, nhớ nhung cả một ngày trời, rốt cuộc cũng được như ý. Du Tâm Kiều chạy như bay qua đó, thở hổn hển hỏi rằng, sao không gõ cửa luôn? Từ Ngạn Hoàng thấy hai vệt đỏ hay hay không rõ nơi gò má cậu, cửa sổ tối đen, tưởng cậu không ở nhà. Du Tâm Kiều ngượng ngùng nói cho anh biết cậu đốt nến thơm chơi trong nhà, thế cậu có muốn vào ngồi không? Không cần, Từ Ngạn Hoàng nói, tôi chỉ đi ngang qua, chốc nữa tôi đi. Dù rằng thực tế cũng không phải là đi ngang qua, tháng trước, Bạch Vi vừa đệ đơn ly hôn lên tòa dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, Hôm qua Bạch Vi nói anh biết gần đây đi làm hay tan tầm đều cảm thấy có người theo dõi sau lưng, không biết có phải là Từ Chấn đã lâu chưa xuất hiện hay không. Từ Ngạn Hoàng không yên tâm, hôm nay nhân lúc không cần dạy kèm cho Thẩm Đạt Giả, trước khi đón Bạch Vi tan làm, anh đến sòng bạc ngầm mà Từ Chấn thường lui tới để nghe ngóng. Sòng bạc đó đã bị hốt trọn hai lần, bây giờ việc làm ăn tiêu điều, chủ sòng cũng nói đã rất lâu rồi không thấy Từ Chấn, chắc là chạy qua thành phố khác đánh bài rồi. Gần đây bên cho vay nặng lãi cũng hiếm khi gây khó dễ, chắc là đòi hoài cũng mệt, cũng biết cô nhi quả phụ bọn họ lấy đâu ra tiền, lần nào cũng dò hỏi hướng đi của Từ Hoán theo lệ cũ. Có lúc họ còn trò chuyện cùng Từ Ngạn Hoàng hai câu, khen tài nghệ của anh đỉnh đấy, hỏi anh có muốn nhập bọn với họ hay không. Câu trả lời của Từ Ngạn Hoàng mãi mãi là không. Anh nhớ đến lần làm công trong quán bar bị khách hàng sàm sỡ, ánh mắt Du Tâm Kiều nhìn anh lúc đó, ngoại trừ vẻ ngạc nhiên không thể ngờ còn có cả một cảm giác như chán nản thất vọng. Anh không thể sa ngã nữa, không thể làm cậu thất vọng. Giờ đây, một lần nữa đối diện với đôi mắt sáng trong chân thật ấy, sau khoảnh khắc Từ Ngạn Hoàng tự chán ghét bản thân, thì cõi lòng anh càng thêm kiên định. Nhưng Du Tâm Kiều không biết mọi suy nghĩ của anh mà chìm vào nỗi buồn, anh phải đi ngay. Cậu kéo cao cổ áo khoác lông vũ, vùi nửa cái đầu của mình vào trong, giọng nói tiêu nghỉu, sao ngày nào cậu cũng bận rộn thế này. Từ Ngạn Hoàng nói thật một nửa, đón mẹ tôi tan làm, hôm nay bà làm ca đêm. Lý do này vừa hay đã khiến Du Tâm Kiều xấu hổ. Cậu nghển cao cổ hơn một chút, cái miệng lộ ra ngoài, vậy thì đành chịu. Tiếc thật, mấy món hôm nay đều là mấy món cực bổ. Mặc dù Từ Ngạn Hoàng không cảm thấy tiếc chút nào nhưng anh vẫn nương theo lời cậu mà rằng, ừ, tiếc thật đấy. Hai người ngồi trên băng ghế dựa dài, ngày nào Du Tâm Kiều cũng ngang qua con đường này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngồi ở đây, càng vào cuối thu, trời càng lạnh hơn đôi phần. Cậu uống éo mấy cái trong vô thức, trong đầu thì đang suy nghĩ rằng bình thường chẳng có ai lau chùi cái ghế này thì bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một hộp quà hình chữ nhật bị đẩy vào trong phạm vi tầm nhìn của cậu, là quà hả? Mắt Du Tâm Kiều bừng sáng lên trong tích tắc, cậu nhận lấy cái hộp rồi mở ra, bên trong là một đôi găng tay năm ngón. Màu xanh mực, chất liệu lông cừu sờ vào rất mịn màng, với Từ Ngạn Hoàng mà nói hẳn đã tốn một khoản tiền không nhỏ. Cảm ơn cậu, Du Tâm Kiều nói một cách chân thành, thực ra cậu không cần chuẩn bị quà cho tôi đâu, cậu nhớ được là đủ rồi. Từ Ngạn Hoàng từ một tiếng, giống như đồng ý với cách nói của cậu, không phải tôi cố tình chuẩn bị, nhặt được trên đường đến thôi. Gương mặt vừa cười rạng rỡ của Du Tâm Kiều rạng nứt trong phút chốc, cậu cười khang hai tiếng ha ha, vậy tôi khuyên cậu vẫn nên trả về chỗ cũ đợi người mất đến tìm thì hơn. Không cần, Từ Ngạn Hoàng nói, tôi hỏi một lượt rồi, chẳng ai cần. Thỉnh thoảng cũng có thể ghét được sự hài hước cảm lạnh khi Từ Ngạn Hoàng nghiêm túc nói nhảm, mặc dù không những nghe chẳng buồn cười mà còn cực kỳ ngứa đòn. Du Tâm Kiều lấy găng tay ra, cẩn thận đeo vào tay, không ai cần thì tôi cần, gần đây tôi dùng tay quá độ, vừa hay cần găng tay. Cậu không nói nguyên nhân dùng tay quá độ cho Từ Ngạn Hoàng, rồi cậu lại nghĩ may sao họ không vào nhà, dụng cụ và viên đá thô mới mài được một nửa còn bày trong phòng khách, nếu biết trước thì chẳng còn là bất ngờ nữa rồi. Từ Ngạn Hoàng cũng không hỏi, anh lặng im nhìn cậu đeo găng tay, ngón tay vốn thon dài được sợi len bao phủ đã trở nên tròn ú, ấy vậy mà có đôi phần dễ thương đầy ắp, khiến người ta rất muốn nắm lấy. Chỉ nghĩ vậy thôi, bỗng nhiên bàn tay đeo găng tay chìa qua, phủ lên mu bàn tay anh. Ấm quá à, Du Tâm Kiều thoải mái đến độ híp cả mắt, sao cậu không nhặt cho mình một đôi? Tim Từ Ngạn Hoàng thình lình treo cao, dường như bàn tay ấy đã chạm vào mạch đập của anh, nếu không phải đang cách một lớp găng tay chắc đã làm anh mất kiểm soát bỏ trốn. Đúng lúc này, hình như Du Tâm Kiều cảm nhận được gì đó, đầu mày nhíu lại. Từ Ngạn Hoàng cũng nhìn thấy một vệt đỏ thẫm từ từ chảy xuống dưới mũi cậu. Trong nháy mắt bầu không khí màu hồng bị phá vỡ, Du Tâm Kiều vội vàng cúi đầu tìm khăn giấy trong túi áo nhưng không tìm thấy. Đương lúc cậu do dự có nên lau bằng tay hay không thì cầm đã bị ngón tay ấm áp giữ lấy. Vừa ngẩng lên, một tay khác của Từ Ngạn Hoàng đã đưa qua, ngón tay cái nhẹ nhàng lau vệt máu mũi, bàn tay anh xuề ra, chỗ hổ khẩu che lên mũi cậu. Lần này, máu mũi chẳng còn chỗ này để chảy, ngay cả hít thở cũng không thông. Du Tâm Kiều chỉ đành hé miệng hít thở, đối miệng với lòng bàn tay của Từ Ngạn Hoàng bằng một tư thế giống như bị khóa mũi. Xem ra không phải vì quá bổ, bấy giờ Du Tâm Kiều mới chập chạm nhớ ra, chỉ cần vừa vào thu, tôi sẽ dễ chảy máu mũi. Mùa lạnh ở phía Bắc hanh khô, ngày trước còn sống ở thủ đô, cậu phải mở máy tạo ấm mới qua được mùa đông. Trước hết đừng nói gì, Từ Ngạn Hoàng bịt cho cậu một lúc, anh đổi sang chiếc găng tay vẫn chưa đeo vào rồi tiếp tục bịt. Du Tâm Kiều cố gắng ngăn cản trong vô vọng, cậu trơ mắt nhìn găng tay dính máu, tim cũng đang rỉ máu, đó là quà sinh nhật của tôi mà. Từ Ngạn Hoàng chẳng hề do dự nói, đổi cho cậu cái khác. Du Tâm Kiều lập tức bắt lấy cơ hội được voi đòi tiên, vậy cậu chấp nhận sự theo đuổi của tôi đi. Từ Ngạn Hoàng, phản ứng như dự đoán, Du Tâm Kiều đã quen từ lâu nên cũng không nản lòng, cậu dứt khoát đổi sang cái khác, thế thì tôi muốn biết, tại sao hôm đó cậu hôn tôi, hỏi xong thì thấy hối hận. Thực ra Từ Ngạn Hoàng đã cho cậu đáp án ngay lúc đó rồi, bây giờ lại hỏi lại, kiểu gì cũng làm người ta thấy khó xử. Vả lại, Du Tâm Kiều cũng sợ nghe thấy câu trả lời còn tổn thương người khác hơn cả, miễn phí. Lời đã ra khỏi miệng như nước đổ ra ngoài, không thể nào thu hồi giống như tin nhắn trên WeChat. Du Tâm Kiều chỉ đành dùng phương pháp vật lý, giơ tay, lòng bàn tay đè lên miệng Từ Ngạn Hoàng. Khung cảnh hơi khôi hài, một người bị bịt mũi, một người bị bịt miệng, giống như đang thực hiện lễ cúng bái nào đó vậy. Nhưng Du Tâm Kiều không cười nổi, cậu nói, đừng nói gì cả, xem như tôi chưa hỏi. Hơi thở của Từ Ngạn Hoàng âm ấm, từng hơi một phả lên mu bàn tay. Mắt anh lộ ra ngoài, anh nhìn Du Tâm Kiều không chớp mắt, giống như biển khuya, cùng vô số hòn đá ngầm ẩn giấu bên dưới con sóng. Khiến người ta cảm thấy khó gần, rồi lại giống như không có khoảng cách, như bây giờ vậy, giơ tay là có thể chạm đến. Từ Ngạn Hoàng, Du Tâm Kiều gọi tên anh rất khẽ, cậu đừng nói những câu làm tôi khó chịu nữa được không? Một lúc lâu sau, Từ Ngạn Hoàng gật đầu, Du Tâm Kiều dần buông lỏng tay. Máu mũi đã ngừng chảy, găng tay che trên mũi cũng bị lấy ra, Du Tâm Kiều hít sâu một hơi, hô hấp thông thoáng làm cậu thấy nhẹ nhõm. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, trước khi tạm biệt. Du Tâm Kiều cầm găng tay dính máu khô cứng nhìn cậu thiếu niên vẫn đang mặc đồng phục mỏng manh trước mặt mình, cứ cảm thấy anh còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi mở miệng chỉ còn một câu, sinh nhật vui vẻ, Từ Ngạn Hoàng nói, âm thanh ấy rất trầm, tựa như tần số của chú cá voi cô độc trong biển sâu, tựa như anh còn khó chịu hơn cả Du Tâm Kiều. Thượng tuần tháng 12, giải đấu bóng rổ cho học sinh THTT được chờ đợi nửa năm cuối cùng đã đến trận bán kết. Lớp 12, ba đại diện trường trung học số 2 Tầm Thành ra trận, Vương Côn còn nói, lần này lớp chúng ta có thể đi thẳng vào trận chung kết là dựa vào 10% thiên thời địa lợi nhân hòa, với 90% may mắn, trong 10% thì có đến 9/10 công lao của Từ Ngạn Hoàng. Lượng Dịch không đồng tình, một đội bóng rổ 5 người, cậu ta chiếm 9/10, những người còn lại mỗi người 0.25 hả, Thẩm Đạt Giả cũng phụ họa, phải đấy, Tiểu Dịch à, môn toán của ông giỏi quá trời. Đội viên dự bị Du Tâm Kiều thì khách quan hơn, tất nhiên hợp tác cả đội quan trọng, nhưng nếu không có cậu ấy tham gia, chắc chắn chúng ta không thể vào vòng bán kết. Sau đó Vương Côn thuật lại lời của Du Tâm Kiều cho Từ Ngạn Hoàng nghe, Từ Ngạn Hoàng ôm bóng trong tay, ngước mắt nhìn về phía Du Tâm Kiều đang khởi động ở chỗ không xa, hỏi lại một câu chẳng rõ ý, vậy à, Du Tâm Kiều xem như anh đang nói với cậu, thoải mái đáp, chứ sao, vậy nên cậu phải chơi cho tốt, nếu không vào được chung kết thì là nồi của cậu cả. Lời đã nói ra ngay trước mặt, vậy nên khi lớp 12, ba chạm mặt đối thủ mạnh rồi bại trận ở vòng bán kết, Vương Côn cười bảo, anh Từ, nhận nồi của mình đi này, buổi tối đợi cậu mời cơm nhé. Từ Ngạn Hoàng hỏi một cách bình tĩnh, mấy cậu muốn ăn gì? Du Tâm Kiều nhảy ra lật lọng ngay tức thì, tôi thấy lần này chúng ta thua trận, ngoài lý do bên đối phương toàn là học sinh thể dục thực lực quá mạnh, thì còn bởi vì trạng thái của đại gia hôm nay không ổn định, Thẩm Đạt Giả. Có mấy lần cậu truyền hụt bóng còn gì, Du Tâm Kiều đụng Thẩm Đạt Giả, ra hiệu hắn nhận nồi, nếu không truyền hụt, biết đâu chúng ta có thể liều một phen. Thẩm Đạt Giả hiểu rõ, Du Tâm Kiều không muốn để Từ Ngạn Hoàng tốn tiền mời khách, thế là hắn vội vàng gật đầu, đúng, đều tại tôi, Vương Côn, giả trân đến mức không thể giả hơn luôn á. Cuối cùng bữa cơm này vẫn do Từ Ngạn Hoàng mời. Mặc dù anh đến đội bóng rổ để cứu nguy, nhưng dẫu sao cũng được mọi người quan tâm. Vả lại trước đây đều do những người khác mời, về tình về lý cũng nên đến lượt anh chủ chi. Mọi người cũng biết tình hình nhà anh nên ồn ào đòi ăn đồ nướng ở cổng trường. Sau khi tan học, đội bóng rổ lớp 12, ba lôi kéo nhau nhốn nháo đi vào cái láng phủ bạc bên đường, gọi một bàn đồ ăn giá rẻ nhưng hương thơm tỏa khắp nơi. Khẩu vị của Du Tâm Kiều khá nhạt, cậu không quen ăn mấy món nướng dầu mỡ cây nồng bèn gọi vài xiên ô đen. Cậu ôm cốc ô đen giấy được trưới thêm nước canh nóng hổi cùng ngồi ăn với mọi người. Có lẽ đều ngầm thừa nhận giải đấu bóng rổ đã kết thúc, thân là học sinh lớp 12, họ khó mà tìm được một cơ hội khác để thoải mái cười nói ầm ĩ như bây giờ. Vương Côn là đội trưởng đội bóng, cậu ta dùng đồ uống thay rượu, nâng ly với mọi người, ban đầu tôi còn tưởng có thể chơi đến chung kết trường đã khá lắm rồi, không ngờ chúng ta còn chạm được tới ngưỡng cửa trận chung kết các trường. Nói tóm lại phải cảm ơn tất cả anh em đã giúp tôi thực hiện ước mơ, đến già đến chết tôi vẫn sẽ ghi nhớ.